Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Tâm biết là các bạn rất là muốn Tâm nâng thời lượng lên là 1 giờ đồng hồ trên mỗi tập. Nhưng mà như Tâm đã nói thì đến tháng 5 Tâm sẽ xem xét, nếu như mà công việc của Tâm không bận quá thì Tâm sẽ nâng thời gian lên là 1 giờ đồng hồ trên mỗi tập để đáp lại những cái tình cảm mà các bạn đã luôn luôn dành cho Bình Tâm trong suốt thời gian vừa qua. Tâm cũng rất là cảm ơn những tình cảm đó và mong là tiếp tục nhận được những cái tình cảm các bạn dành cho Bình Tâm trong thời gian tiếp theo. Bây giờ thì Tâm sẽ đọc tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Vương Lão Sư. Lăng Lạc Thần vốn ít lời cũng lên tiếng, vẻ mặt rõ ràng có chút khó chịu. Phòng đấu giá Tinh Quang, rõ ràng biết hồn cốt có vấn đề, vậy mà vẫn tiếp tục đấu giá. Đây chẳng phải là lừa gạt sao? Nếu bàn nãy Vũ Hạo không nói rõ mọi chuyện, có lẽ nàng vẫn còn hứng thú. Nhưng lúc này, ngoài cậu ta ra, còn ai có thể sử dụng nó nữa chứ? Cậu ta là người có vũ hồn cực hạn chi bằng, cực kỳ hiếm thấy. Vương Ngôn khoát tay. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu. Thành Nhã bước đến nói nhỏ với Vương Ngôn vài câu. Vương Ngôn mỉm cười. Tôi đã đoán được rồi, chúng tôi ở đây xem hết buổi đấu giá đã. Tôi rất muốn biết món hàng cuối cùng là gì, không biết còn thứ gì có thể đắt giá hơn hồn cốt của Băng Bích Hạt nữa. Mã Tiểu Đào và đối thực hành thấy vẻ mặt của Vương Ngôn cũng bình tĩnh lại. Trong lòng họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Bối bối từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu cũng mỉm cười. Từ Tam Thạch còn chủ động ghé tai giải thích cho Nam Nam hiểu. Vương Đồng vốn cũng đang khó chịu như Lăng Lạc Thần, nhưng sau khi nghe Vũ Hạo nói nhỏ mấy câu mới giật mình hiểu ra. Trong nhóm chỉ còn Tiêu Tiêu là không biết gì. Lăng Lạc Thần vẫn đứng bên cạnh nhíu mày như trước, nhưng không nói thêm gì nữa. Không thể không nói, sau cuộc thi này, địa vị của Vương Ngôn trong lòng các đệ tử đã tăng lên rất nhiều. Kế tiếp là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Màn hình trước mặt mọi người lại lóe ra ánh sáng màu vàng. Sau đó dần thu liễm lại, trên màn hình xuất hiện hình ảnh công chúa Kiều Kiều mặc bộ váy dài màu vàng kim. Làn da trắng nõn kết hợp với màu sắc của bộ váy càng tăng thêm vẻ đẹp cao quý của cô. Theo lời giới thiệu ban đầu về cô của Thanh Nhã, lúc này cô mặc bộ váy màu vàng chứng tỏ vật phẩm cuối cùng rất có thể sẽ vượt qua con số 1 triệu kim hồn tệ. Chưa biết vật phẩm kế tiếp là gì, chỉ cần thấy cô thay quần áo đã đủ khiến mọi người hào hứng. Cô công chúa này quả nhiên thật giỏi nắm bắt tâm lý mọi người. Các vị khách quý, các vị thấy Kiều Kiều thay quần áo mới đã đủ biết vật phẩm sắp tới quý giá đến mức nào. Thật lòng mà nói, vật phẩm này cũng là lần đầu tiên Kiều Kiều được thấy. Theo ý của Kiều Kiều, hai chữ quý giá vẫn chưa đủ để hình dung nó nữa. Công chúa Kiều Kiều sau khi thay bộ quần áo mới, giọng nói lại nhỏ hơn lúc nãy, nhưng lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Chỉ mấy câu đơn giản đã khiến mọi người không kìm được mà tin theo lời của cô. Tôi xin phép không nói trước tên của nó là gì, tôi chỉ tạm thời giới thiệu sơ lược về tác dụng của nó. Khối hồn cốt Băng Bích Hạt ban nãy đã vô cùng hiếm thấy rồi, nhưng vật phẩm sắp đấu giá kia, tôi cam đoan nó là món đồ có 102, thậm chí giá trị của nó không thể tính toán bằng tiền bạc nữa. Điểm thiếu sót duy nhất của nó là chỉ dùng được một lần, xem nó là một loại dược liệu cũng được, mời các vị xem. Công chúa Kiều Kiều vừa nói vừa vất tay, màn hình lại biến đổi, sau đó xuất hiện một cái khay màu trắng. Cái khay này được làm bằng gỗ, mặt ngoài được khảm hơn 100 viên bảo thạch. Phía ngoài lớp gỗ có một dòng khí đang di chuyển với mật độ rất nhỏ. Dòng khí màu trắng này nhẹ nhàng di chuyển, nhưng mọi người chỉ quan sát được như thế thôi, vì thông qua màn hình không thể nào cảm nhận được nó mạnh mẽ hay có gì đó đặc biệt. Có điều, mọi người đều cảm nhận được dòng khí này rất kỳ lạ, nó giống như đang muốn phá lồng mà bay ra vậy. Nhưng bên ngoài mặt gỗ có một màn ánh sáng màu vàng kim, nên dòng khí kia không sao thoát ra được. Các vị khách quý có lẽ rất tò mò đây là vật gì. Lần đầu tiên tôi trông thấy nó cũng có cảm giác như thế. Chúng tôi đã nghiên cứu kiểm tra rất nhiều lần, hiện nay đã có thể xác định chắc chắn thân phận của nó.